Chương 514, luyện công ưu thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không tốt, Quách Phù, ta thấy Lý Mạc Sầu. Quách Phù nghe xong rất khiếp sợ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới Lý Mạc Sầu trước mặt nói, ngươi muốn làm gì? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta đương nhiên là muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hai anh, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, được rồi, muốn là như vậy nói, chúng ta liền thử xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Lý Mạc Sầu, chúng ta hiện tại đánh nhau a. Lý Mạc Sầu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đánh rơi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống đi thôi, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hai anh, ta biết, bất quá chúng ta chờ coi a, ta còn sẽ cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, Lý Mạc Sầu nhanh chóng xoay người, hắn rất nhanh đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói ta biết phụ cận đây có một tốt vô cùng rừng rậm, chúng ta hiện trong quá khứ nhìn một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại sâm lâm đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này đại sâm lâm tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức vào đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta đáp ứng. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này đại sâm lâm tốt. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta đối với mấy cái này lâm tử rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ngồi dưới đất, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh trích một ít hoa quả. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền trích. Vì vậy, bọn họ đem hoa quả lấy xuống, bọn họ đem hoa quả phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là tiếp tục luyện công, đây đối với chúng ta mới có lợi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều luyện. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta có chút mệt mỏi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ đem thư cầm lên, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những sách này tốt. Quách Phù cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta muốn đi xem phía trước đồ đạc. Vì vậy, bọn họ đều đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu vài cái chiêu thức ra. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống nước ra. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thủy tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra khối này đại sâm lâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức ngồi dưới đất. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi nhất định phải uống nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta hiện tại cực kỳ khát nước. Vì vậy nói bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta bởi vậy cho nên đến phía trước đi một chút. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đi cổ mộ xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Tôn bà bà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà bà, ta rất ít gặp lại ngươi. Tôn bà bà thấp giọng nói, đúng a, ta rất ít qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. Tôn bà cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem như vậy đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta tiến nhập cổ mộ không phải. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi đến bên trong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ mau chạy tới đây. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta muốn với ngươi đối với đấu mấy chiêu, chúng ta đánh nhìn một hồi lấy. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đọc sách ra. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta minh bạch, ta lập tức nhìn. Vì vậy, hắn đem thư mở ra, hắn từ đầu tới đuôi thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ,